Đạp bước chân nặng nề, ngã nhĩ hoa đi từng bước một gần xinh đẹp bá tước phu nhân. Nghe được tiếng bước chân của hắn, bá tước phu nhân kinh hoàng ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy cũng một đôi tràn ngập dục vọng ánh mắt đỏ như máu. Cái kia anh tuấn thanh niên nhân đang thở hổn hển, dần dần hướng nàng tới gần. Cho dù là khom người, bá tước phu nhân cũng có thể từ hắn quần lót sơ cao bộ vị đoán được dục vọng của hắn đã đạt đến đỉnh. Làm cho trong lòng nàng tràn đầy kinh khủng cảm giác nguy cơ. Cắn răng nhẹ nhàng mà cười gằn. Ngã nhĩ hoa thích ý thưởng thức bá tước phu nhân mỹ lệ khuôn mặt thượng phủ đầy sợ hãi biểu tình. Thấy như vậy tuyệt sắc mỹ nữ đối với mình tràn ngập sợ hãi. Cảm giác này rất thoải mái. Chí ít đối với đúng trong lòng ma tính quá ngã nhĩ hoa mà nói là như thế này. Ngã nhĩ hoa hướng về nàng chậm rãi vươn tay. Đột nhiên rất nhanh trước dò xét. Bắt lại tóc của nàng. Dùng sức hướng về ngoài cửa tha đi. Cùng con gái của nàng bất đồng. Bá tước phu nhân tóc là màu nâu. Còn mang theo tự nhiên cuốn. Bị được hắn hung hăng chộp trong tay. Cảm giác cái này tóc dài mềm nhắn nồng đậm. Xúc cảm không sai. Làm cho hắn càng sảng khoái. Kéo động tác bộc phát thô bạo tàn khốc. Không để ý chút nào nàng sẽ có cái gì cảm thụ. Bá tước phu nhân đau đến khóc lớn lên. Thất thủ buông ra trong lòng cậu bé. Ăn mặc xa hoa lễ phục dạ hội thân thể bị được hắn tha đi ra cửa. Ở khung cửa thượng bị được quát. Uống phá quần dài. Lộ ra trơn chuột trắng nõn đùi đẹp. Bàng nếu bạch ngọc giống nhau. Thon dài mê người. Tàn bạo kéo người này mỹ nữ tuyệt sắc. Ngã nhĩ hoa bước đi đến gian ngoài. Đột nhiên thấy Lôi Lị An. Không khỏi hơi sững sờ. Người này kiên cường cô gái xinh đẹp. Lúc này đã quần áo xốc xích. Lại còn đứng ở cạnh cửa. Ra sức tha động chuôi này hai tay đại kiếm. Nỗ lực đem nó từ dưới đất cầm lên. Lụa trắng váy bị được xé rách. Bầu ngực sữa lộ ra. Mềm mại vú không hề che giấu bại lộ ở trong không khí. Theo động tác của nàng lay động run. Này một đôi đỏ bừng cây anh đào. Tản ra kỳ dị mị hoặc sáng bóng. Thiếu nữ xinh đẹp trên mặt quật cường biểu tình. Làm cho ngã nhĩ hoa thấy có chút đờ ra. Mà lúc này thiếu nữ cũng thấy hắn đang kéo mẫu thân mình từ bên trong đi tới. Không khỏi bộc phát ra tức giận thét chói tai. Phấn tận tất cả khí lực. Đem cử kiếm kéo lên. Hướng về ngã nhĩ hoa chém tới. Tuy rằng muốn cử kiếm giơ lên thật cao. Vào đầu vỗ xuống. Đem điều này tàn bạo vương tử phách là vì hai nửa thế nhưng lấy khí lực. Cho dù ở tức giận bạo phát tất cả khí lực. Lại tối đa chỉ có thể đem kiếm hoành nâng lên. Mũi kiếm tà xuống phía dưới phương. Cong vẹo mà bổ về phía ngã nhĩ hoa chân nhỏ. Ngã nhĩ hoa trên mặt hiện ra bạo ngược cười nhạt. Tay trái kéo bá tước phu nhân mềm nhắn tóc quăn. Đi nhanh về phía trước bước ra. Tay phải khua lúc. Hung hăng một bạt tai đánh vào Lôi Lị An trên mặt. Đem nàng đánh cho thân thể liệt lúc. Cong vẹo mà vọt tới trước đi. Phanh một tiếng đánh vào trận cánh cửa bàn làm việc thượng. Ngay cả người mang kiếm tè ngã xuống đất. Phát sinh khung đương nổ vang một tiếng. Nàng mặt xinh đẹp bàng. Đã bị được cái này một cái bạt tai đánh cho sưng lên. Ở té ngã trong quá trình. Cự kiếm bên phải chân bên ngoài sườn cắt ra một cái miệng nhỏ. Tuy rằng vết thương không sâu. cũng rất đau nhức. Máu tươi từ nước ra chỗ chảy ra đến, nhuộm ở quần lụa mỏng mặt trên. Lôi Lị An té trên mặt đất, trong lỗ tai ông ông tác hưởng, thân thể như dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nát như nhau. Căn bản không có bò dậy khí lực, chỉ có thể lặng lẽ trừng lớn xinh đẹp mắt, trơ mắt nhìn ép quốc vương tử đối với đúng mẫu thân mình thi bảo tình cảnh. Ngã Nhĩ Hoa một cái bạt tai đánh ngã nàng, cũng không đuổi theo đánh. Hồi quá thân lai, cười gằn đối mặt xinh đẹp bá tước phu nhân, buông tay ra giữa mềm nhắn tóc quăn. Mạn Điều Tư Lý cởi quần áo ra, Giai An bá tước phu nhân quỳ ở trên sàn nhà, tuyệt vọng khúc khấp. Ở nàng ánh mắt sợ hãi giữa, thấy rõ ràng Ngã Nhĩ Hoa bỏ đi trên người vương tử phục sức, lộ ra kiện cực kỳ xinh đẹp nam tính thân thể, để cho nàng cùng con gái của nàng đồng thời con ngươi phóng đại, có mê muội cảm giác kéo tới. Đối với bá tước phu người mà nói, đây là nàng lần đầu tiên thấy trượng phu bên ngoài thân thể của nam nhân, mà nàng nữ thứ nhất là lần đầu tiên thấy nam nhân lõa thể, trong lòng bị lực đánh vào cũng không nhỏ hơn nàng. Tuy rằng Giai An bá tước là ở thê tử rất lúc còn trẻ liền khẩn cấp đem nàng lấy trở về nhà, thế nhưng đối với mình yêu tha thiết nữ nhi, lại muốn đem nàng nhiều ở nhà giữa vài. Cuối cùng đem nàng lưu lại đến 16 tuổi còn không có thay nàng tìm tốt nhà chồng. Thẳng đến ép quốc vương tử xuất quân đánh tỏa thành, thân thủ chém giết hắn mới thôi. Nhìn cách này cổ tiếp cận hoàn mỹ nam tính lõa thể, cùng trong quần thật cao dơ cao to đại nhục bổng, cho dù là Lôi Lị An tâm giữa tràn ngập phẫn nộ cừu hận, cũng không nhìn được kịch liệt tâm nhảy dựng lên. Mà mẫu thân của hắn quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, càng trừng lớn xinh đẹp mắt, bên trong bắn ra tuyệt vọng sợ hãi quang mang, ngẩng đầu nhìn anh tuấn cường tráng ép quốc vương tử, không biết làm sao, cuồng liệt dục hỏa ở trong lồng ngực thiêu đốt, côn thịt bành trướng giống như muốn nổ tung giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa không thể kiềm được, bắt lại bá tước phu nhân nhu mật thuận hoạt tóc quăn, quần lót hung hăng về phía trước một đính, hướng về nàng này tuyệt mỹ khuôn mặt đâm tới. Lớn côn thịt đâm thủng muốn kinh hô cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hung hăng cắm vào ấm áp ướt át trong cổ họng mặt. Quy đầu đánh vào mềm nhắn cái lưới thơm tho cùng đôi càng trên trong lúc đó. Này vô cùng thoải mái xúc cảm làm cho Ngã Nhĩ Hoa côn thịt mãnh liệt nhảy lên, hưng phấn hầu như phải làm trận phun ra. Bá tước phu nhân cũng đôi mắt đẹp trắng giã, cảm giác côn thịt kiên định hướng về cổ họng của mình bên trong thẳng tiến. Trứng lớn quy đầu đâm mở ra nơi cổ họng thịt mềm, ngạnh ngạnh nhét vào trong cổ họng mặt. Tuy rằng khó chịu muốn đem côn thịt phun ra, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa thật chặt ôm lấy nàng chán, làm sao sẽ cho nàng phun ra côn thịt cơ hội. Ngã Nhĩ Hoa sảng khoái thở dài, cảm giác côn thịt bị được nàng ướt áp cái miệng nhỏ nhắn ngậm quá chặt chẽ. Quy đầu cắm vào yết hầu thực quản bên trong, quy đầu thưởng thức nàng mỹ lệ dung nhan thượng thống khổ khuất nhục biểu tình. Côn thịt ở trong miệng nàng mãnh liệt đâm thọc, ở sắp bắn tinh thời điểm, đột nhiên rút ra. Đối với nàng thành thục xinh đẹp thân thể khát vọng, áp qua ở trong miệng nàng bắn tinh dục vọng. Ngã Nhĩ Hoa ồ ồ mà thở hổn hển, cúi người xuống, đột nhiên mà đem nàng ngã nhào xuống đất cứng nhắc thượng. gian phòng sàn nhà. Chỉ dùng để tốt nhất tấm ván gỗ tinh chế thành. Do tỏa thành bên trong công tượng tỉ mỉ mài. Mới vừa may lại không lâu sau. Hay vẫn là mới tinh. Tản ra vật liệu gỗ mùi thơm ngát. Bởi vì là thay lính chủ phục vụ. Thợ mộc môn cũng đều cực kỳ dụng tâm. Trên sàn nhà mỗi một cây vật liệu gỗ. Đều bị mài sạch sẽ. Sờ lên thập phần trơn chuột nhu hòa. Cho dù là nằm ở phía trên. Cũng sẽ không cảm thấy có nhiều lắm không khỏe. Thế nhưng cũng ở trên sàn nhà. Cuối cùng là có chút cứng rắn. Bá tước phu nhân sợ hãi hét sầm lem. Lập tức nghe được quần áo xé sách thanh âm. Đồng thời còn cảm giác được nam nhân bàn tay to ở trên người khắp nơi sờ loạn. Tùy ý mà xâm phạm đang thân thể của hắn. Lôi Lị An cả người vô lực té trên mặt đất. Bi phấn nhìn ngã nhĩ hoa vạch tìm tòi mấu thân mình y phục. Lộ ra nàng này tràn ngập mị lực tuyết trắng ngọc thể. Đồng thời ở trên người nàng không hề cố kỵ sờ loạn đang. Tương đạo đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Ở lại da thịt của nàng thượng. Ma khí ở trong cơ thể nàng đập vào. Đây là ngã nhĩ hoa ở ma tính quá là lúc. Không cách nào khống chế đánh ra bàn tay. Làm cho hắc ám lực lượng vọt vào trong cơ thể nàng. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ nàng khó chịu một trận. Nàng tận mắt đến. Bá tước phu nhân bầu ngực y phục bị được kéo xuống đến. Nàng khi còn bé đã từng hút từng tuyết trắng vú từ vỡ tan lễ phục xã hội bên trong nhảy ra. Đỏ bừng nụ hoa bị được ngã nhĩ hoa nắm ở trong tay. Cố sức bóp làm. Lại đem toàn bộ cao vót vú bóp biến hình. Không để ý chút nào bá tước phu nhân đang ở đau đớn mà thét chói tai. Lễ phục xã hội bị được kéo xuống đến. Dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn cùng êm dịu phấn mông bạo lộ ra. Xinh đẹp bá tước phu nhân xấu hổ mà ai kêu. Vì mình tại đây xa lạ trước mặt thiếu niên bại lộ thân thể mà cảm giác được sỉ nhục. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà cười gằn. Hai tay vuốt nàng tiêm xinh đẹp thon thả. Mơn trớn trơn chuột non mềm tiểu phúc. Chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại bằng phẳng. Thân thể của hắn hay vẫn là tốt như vậy. Tựa như thanh xuân thiếu nữ như nhau mê người. Yêu thích không buông tay ở nàng thân thể mềm mại thượng vuốt ve. Ngã nhĩ hoa cánh tay trưởng phủ chiếm hữu nàng phấn mông. Cố sức ở mềm nhắn ngọc vú bóp làm vuốt ve. Ngón tay xoa màu hồng cuốc lôi. Ở hoa cúc mặt trên êm ái xoa bóp. Bị được nam nhân xa lạ mò lấy mình trần trụi cái mông. Bá tước phu nhân mắc co giọt nước mắt cuồn cuộn. Run rẩy muốn né tránh. Lại bị ngã nhĩ hoa thô lỗ đem nàng ôm vào trong ngực. Nắm ở nàng trần như nhộng tuyết trắng thân thể mềm mại. Một tay bóp làm mềm mại tiêm đính mỹ nhũ. Một tay kia lại dò vào tuyết trắng thon dài đùi đẹp trung gian. Không khách khí chút nào sờ lên tùm bãi cỏ. Màu nâu nhu mật cuốn mao bị được ngón tay của hắn đẩy ra. Bóp lên khô ráo mềm mại cánh hoa. Ngón tay không chút kiêng kỵ cắm vào đóng chặt mật huyệt bên trong. Là vì bá tước phu nhân mang đến trận trận đau đớn. Để cho nàng phát sinh thống khổ nhục nhã tiếng thét chói tai. Lôi Lị An xinh đẹp mắt đã trợn tròn. Nhìn nam nhân kia đưa ngón tay cắm vào mình ra đời địa phương. Cực độ cảm thấy thẹn để cho nàng sắc mặt như hỏa thiêu. Dùng hết khí lực muốn chống đứng lên. Lại mới vừa ngồi dậy phân nửa. Liền cụt hứng rồi ngã xuống. Nằm trên mặt đất. không cách nào nhúc nhích. Tuy rằng ngã nhĩ hoa là ở vô ý thức dưới đem ma khí tấn công vào trong cơ thể nàng, khiến cho khí lực lại không lớn, làm cho trong cơ thể nàng tồn trữ hắc ám lực lượng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng đối với cái này sẽ không vũ khí thiếu nữ mà nói, điểm này ma khí liền cũng đủ để cho nàng không cách nào hoạt động. Ngoại trừ rơi lệ nhìn mình mẫu thân chịu nhục ra, lại cũng không có biện pháp khác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 140 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 5. Mẹ con cùng bi. Ngã nhĩ hoa khô giáo ngón tay cắm vào xinh đẹp phu nhân mật huyệt bên trong. Cảm thụ được thịt bích nhúc nhích run. Nghe bá tước phu nhân tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy tiếng thét này như vậy dễ nghe êm tai, làm cho hắn côn thịt càng ngày càng là hưng phấn, trên mặt cũng mang cho ửng hồng. Tuổi còn trẻ mỹ nữ này tràn ngập đường cong mỹ cảm thành thục thân thể, bị được hắn trần như nhộng ôm vào trong ngực giữa. Trơn chuột ngọc sau lưng phấn mông dán chặt thân thể hắn. Hắn côn thịt vỉnh lên thật cao, đè ở tuyết trắng hai vú. Quy đầu cảm thụ được mông thịt trắng mịn mềm mại, ở nàng nước bọt trơn dưới tác dụng, hướng về màu nâu bộ lông bao phủ cánh hoa đi vòng quanh. Rất nhanh, hắn côn thịt liền thọt tới cánh hoa trung tâm. Đóng chặt mật huyệt mặt trên. Quy đầu hướng về bên trong đâm vào một điểm. Cảm thụ được hình cái vòng thịt mềm xáo lộng ở quy đầu đỉnh. Sảng khoái không hiểu. Làm cho hắn hưng phấn nheo mắt lại. Trong miệng phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Xinh đẹp bá tước phu nhân. Có thể cảm giác được to cứng rắn côn thịt đè ở mình trinh tiết bí chỗ. Thậm chí còn ở hướng bên trong run rẩy đâm tiến, để cho nàng cảm thấy thèm chảy nước mắt, nỗ lực nhún sãy xua, tràn ngập đường cong xinh đẹp tuyết trắng thân thể mềm mại ở ngã nhĩ hoa trong lòng sãy xua, đầy ếch trơn mềm phấn mông đùi đẹp ma sát thân thể hắn, lại càng kích phát rồi hắn tính dục. Cao vót vú bị được ngã nhĩ hoa nắm ở trong tay. Côn thịt lại đè ở mật huyệt mặt trên. Ôm thật chặt ở cái này thành thuộc phu nhân. Dùng như vậy thân mật tư thế xâm tục đang nàng cao quý ngọc thể. Ngã nhĩ hoa hưng phấn cười. Côn thịt từ phía sau cắm vào. Từng điểm hướng mật huyệt bên trong đâm đi vào. Ma tính ở trong lòng của hắn bộc phát ra. Hừng hực liệt hỏa hầu như muốn đem tim của hắn đốt thành tro bụi. Ngã nhĩ hoa lại nỗ lực nhẫn nại. Mỉm cười đem côn thịt chậm rãi đâm vào. Hưởng thụ liệt hỏa dày vò giữa nhẹ nhẹ vui sướng mỹ cảm. Hắn không sai biệt lắm là nằm nghiêng ở trên sàn nhà. Chó phải ở tấm ván gỗ thượng khởi động thân thể. Bàn tay thật chặt nắm bá tước phu nhân bầu ngực sữa. Vui sướng bóp xoa vuốt trơn chuột vú. Hữu lực hai chân kẹp chặt nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Côn thịt tử tuyết trắng khe mông bên trong lướt qua. Dần dần đâm tiến mật huyệt bên trong. Ngã vào tiền phương cách đó không xa lôi lị an chừng lớn đôi mắt đẹp. Tinh tường nhìn cực đại quy đầu dần dần không có vào cánh hoa trung gian. Ngay sau đó là lớn côn thịt. Liền tàn bạo như vậy cắm vào nàng ra đời địa phương. Chính là bởi vì động tác rất chậm. Mới để cho nàng chịu đựng đến tàn khốc hơn săn vặt. Thiếu nữ mềm mại tâm tựa như cũng bị xé sách. Nàng hơi mở môi anh đào. Muốn điên cuồng tiếng sống. Lại rác tiếng nói một mảnh khô khốc khàn giọng. Cũng nữa kêu không được. xinh đẹp bá tước phu nhân lại thống khổ thét lên. Chỉ cảm thấy mật đảo bên trong thịt non bị được to đại nhục bổng quát. Uống được trận trận đau đớn. Ép ướt vương tử côn thịt so với chồng của nàng lớn hơn thượng rất nhiều. Đối với nàng mà nói tựa như sát nhân hung khí như nhau. Mạnh mẽ cắm vào trong cơ thể nàng. Phảng phất muốn đem thân thể của hắn phao là vì hai nửa. Thừa nhận bị được gian ngược thống khổ. Nàng rõ ràng cảm giác được ngã nhĩ hoa cắm vào côn thịt mỗi một cách động tác. Thậm chí là côn thịt mỗi một dưới nhỏ nhẹ nhảy lên. Ngã nhĩ hoa đến tột cùng dùng bao lâu thời gian đến cắm vào. Nàng cũng không biết nàng chẳng qua là cảm thấy. Thống khổ này dằn vặt tựa như một thế kỷ dài như vậy. Nàng phí công khóc gọi gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Lại bị ngã nhĩ hoa ôm thật chặt ở nàng thân thể mềm mại. Cấm động tác của nàng. Côn thịt càng thêm kiên định hướng bên trong thẳng tiến. Bằng vào nàng nước bọt trơn tác dụng. Rốt cuộc cắm vào nàng khô khốc mật lộ trình mặt. Nhìn này xấu xí côn thịt biến mất ở mấu thân tuyết trắng đầy đặn cổ đang lúc. Cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Lôi Lị An thống khổ thượng mắt. Giọt nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Lướt qua trắng nõn má ngọc. Bi thương rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên nghiêng người. Đem thành thục xinh đẹp bá tước phu nhân đặt ở sàn nhà bằng gỗ thượng. Ngã nhĩ hoa bắt đầu rồi mãnh liệt tiến công. To đại nhục bổng điên cuồng ở mật huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc đăng. Ma sát nàng trinh tiết mật đạo thịt bích. Làm cho hắn sảng khoái hưng phấn. Từng bước một đề thăng. Mãnh liệt gian dâm đang cái này cực kỳ xinh đẹp quý tộc mỹ nữ. Ngã nhĩ hoa trong lòng bạo ngược lại một lần nữa bộc phát ra. Làm cho hắn một bên nhanh chóng đâm thọc đăng. Một bên khởi động thân thể. Hai mắt chiếu lấp lánh mà nhìn dưới thân xinh đẹp mềm mại thân thể. Đột nhiên giơ tay lên đến. Hung hăng giã ở nàng tuyết trắng ngọc vú. Da thịt trắng như tuyết thượng lập tức hiện lên đỏ tươi dấu ngón tay. Bá tước phu nhân khóc lớn tiếng hô. Mềm mại thanh âm đều đã khóc khàn khàn. Quỳ dạp trên mặt đất giãy xua giãy xua. Nhưng không cách nào tránh được hắn hữu lực cánh tay trưởng. Bàn tay một cách mà thống kích ở nàng ngọc vú. Ngã nhĩ hoa chỉ cảm thấy xúc tua trơn chuột mềm mại. Đánh đòn hiệu vị rất là sảng khoái. Lập tức lại giơ tay lên đến. Ở nàng mềm mại ngọc thể lên tới chỗ sờ loạn. Cố sức giã bóp vặn. Để cho nàng tuyệt vời thân thể thượng. Khắp nơi đều có đỏ tươi dấu ngón tay nổi lên. To đại nhục bổng. Lung tung mà ở chặt hẹp mật bên trong đồng đâm thọc đăng. Bị được mỹ nữ tuyệt sắc hoa kính sáo lộng đang côn thịt sảng khoái cảm. Cùng gian ngược vui sướng. Làm cho ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn. Gương mặt cơ thể kịch liệt co quắp. Nhìn dưới thân bi thống kêu khóc mỹ lệ phu nhân. Cảm giác được nàng mật đạo ở trong thống khổ co giật run. Thật chặt bao lại mình côn thịt. Mang đến lớn hơn sảng khoái. Làm cho hắn ở trong hưng phấn rốt cuộc nhìn không được bắn đi ra. Run rẩy đem côn thịt cố sức cắm đến chỗ sâu nhất. Đè ở trinh tiết tử cung mặt trên. Bắn ra mình tồn chứ nóng hổi tinh dịch. Bá tước phu nhân đang thống khổ khốc khớp. Đột nhiên cảm thụ được ngọc thể ở chỗ sâu trong. Có nóng hổi dịch thể phun ra tiến đến. Phảng phất đốt đỏ thiết nước vậy. Nóng được nàng đôi mắt đẹp trắng giã. Kịch liệt khoái cảm đột nhiên ở trong lòng dâng lên. cùng bị được gian ngược thống khổ hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành cảm giác kỳ dị, để cho nàng ôn nhu thân thể run rẩy kịch liệt. Hoa kính chặt hơn mật địa sáo lồng mút lớn côn thịt, nỗ lực chèn ép nó, phảng phất muốn đem cuối cùng một giọt tinh dịch đều bài trừ đến như nhau. Côn thịt đè ở trinh tiết tử cung mặt trên, kịch liệt nhúc nhích, đem đại lượng nóng hổi tinh dịch phun ra đến tử cung trong. Ngã nhĩ hoa ý nghĩ một trận ngất xỉu, đang muốn thoải mái nhanh hơn muốn ngất đi thì đột nhiên trên đầu bỗng nhiên bị đánh một cái đòn nghiêm trọng, cơ hồ đem hắn nước tiểu đều đánh ra đến. Hắn cấp tốc ngẩng đầu, thấy này trinh tiết tử cung thì ra là ở khách, đang giơ một cái bình hoa, vẻ mặt bi phấn hướng về trên đầu của hắn mạnh mẽ tấn công đến. Đang nghỉ ngơi một trận sau đó, trong cơ thể ma khí dần dần tiêu tán, làm cho Lôi Lị An khả dùng khống chế hành động của mình. Nhìn này đang ở bạo ngược gian dâm mẫu thân mình anh tuấn vương tử, thiếu nữ xinh đẹp bi phấn chảy nước mắt, tay chân cùng sử dụng đứng lên, nắm một cái bình hoa, leo đến bên người của hắn, hung hăng hướng trên đầu của hắn ném tới. Lúc này, ngã nhĩ hoa còn đang ôm thật chặt xinh đẹp phu nhân tuyết trắng mê người ngọc thể. Côn thịt đè ở Lôi Lị An cư ở qua tử cung thượng kịch liệt nhảy lên phun ra. Ngất xỉu nhìn cách này kiên cường thiếu nữ giơ lên bình hoa đập tới. Cực kỳ xinh đẹp dung nhan, hoảng hốt tựa như hắn đang đặt ở dưới thân gian dâm mỹ nữ như nhau. Cho dù là đang ở mãnh liệt bắn tinh hoảng hốt dưới trạng thái, hắn cũng sẽ không bị được cái này kiên cường thiếu nữ đơn giản đánh chết. Ngã nhĩ hoa cánh tay cấp tốc đưa ra ngoài, bắt lại nàng ngọc cổ tay, hơi dùng lực một chút, sẽ để cho nàng kiên nghị khuôn mặt thượng xuất hiện đau đớn vẻ. Cũng nữa cầm không được bình hoa, làm cho nó rơi đến trên sàn nhà. Ngã nhĩ hoa bây giờ tư thế chính là đặt ở xinh đẹp phu nhân tuyết trắng ngọc thể thượng, ngực bụng quần lót cũng có thể cảm giác được nàng ngọc sau lưng phấn mông mềm nhắn mềm mại. Tay phải lại chăm chú nắm nữ nhi của nàng trơn chuột ngọc cổ tay. Nhìn thiếu nữ này giống quá bá tước phu nhân mỹ lệ dung nhan, đang tức giận trừng mắt nhìn hắn, mang theo sử nữ mùi thơm khí tức từ mũi quỳnh giữa phun ra ngoài, vẫn phun đến trên mặt của hắn. Côn thịt dưới gian đang một cái, trong tay còn đang nắm một cái, tình cảnh này tựa như trong mộng. Ngã nhĩ hoa trên mặt cơ thể hơi co rúm, nơi cổ họng hoa sen mà gầm nhẹ. Côn thịt còn đang chặt hẹp hoa kính giữa kịch liệt nhảy lên, đem hàng loạt nóng hổi tinh dịch thật sâu bắn tới mỹ lệ phu nhân tử cung bên trong. 28 tuổi xinh đẹp phu nhân, bị được so với chính mình nhỏ thập tuổi anh tuấn niên thiếu áp ở trên sàn nhà cưỡng gian, cảm giác được hắn cường kiện côn thịt ở trong cơ thể mình ra sức đâm thọc, điên cuồng phun ra tinh dịch, thống khổ cảm thấy thèm trong, đã có vẻ hưng phấn dâng lên, để cho nàng khô khốc mật huyệt, không tự chủ được chảy ra mật nước, nhuộm đang bị hoa kính chặt bó buộc trên nhục bổng mặt. Lôi Lị An đã có 16 tuổi, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu vô tri nữ hài. Bình thường cũng từng nghe mẫu thân tiến hành lúc đầu tính dạy dỗ, mơ hồ đã biết nam nữ đang lúc chuyện. Tuy rằng chưa từng thấy qua, thế nhưng vừa nhìn thấy ngã nhĩ hoa bây giờ dáng dấp, cũng biết hắn hạ thể tính khí đang cắm ở địa phương nào, đang liều mạng phun ra thứ gì. mà từ trước vẫn đối với nàng ôn nhu a hộ mẫu thân đại nhân. Lúc này đang bị ép quốc vương tử đặt ở dưới thân. Khóc rên gì. Trong thanh âm lại mang theo một tia mềm mại đáng yêu hưng phấn. Phảng phất chiếm được vui sướng giống nhau. Nhớ tới từ trước mẫu thân đối với nàng tính dạy dỗ. An cần giáo dục nàng thời điểm. Là ngôn truyền. Hiện tại cũng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Đến nơi đây. Lôi Lị An càng bi phẫn không hiểu. Trong mắt liệt hỏa hầu như muốn phun ra. Đem ngã nhĩ hoa đốt thành cho bụi. Ngã nhĩ hoa cũng đã chú ý không tới những thứ này. Hắn chỉ là cầm thật chặt nàng trơn mềm ngọc cổ tay. Cánh tay dùng cùng côn thịt tần số tương đồng run rẩy một hai mắt trợn to hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng cùng mình dưới thân mỹ nữ sống quá mỹ lệ khuôn mặt. Đem cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào dưới thân mỹ nữ này công đức vô lượng ấm áp tử cung bên trong đi. 3. Hung hăng một bạt tai đánh tới, đánh vào ngã nhĩ hoa trên mặt thẳng đánh cho trước mắt hắn sao kim loạn mạo. Sử nữ nhỏ và dài ngọc thủ. Cư nhiên cũng có thể cứng rắn đến trình độ như vậy. Ngược lại làm cho ngã nhĩ hoa trường kiến thức. Lôi Lị An bi phấn chí cực chém ra cái bạt tai này. Tay của mình cũng bị trên mặt hắn phản chấn lực lượng chấn đắc chết lặng. Quỳ gối mẫu thân thân thể trần truồng bên cạnh. Nhất thời không cách nào nhúc nhích. Đúng lúc này. Ngã nhĩ hoa lại hơi cười lạnh. Chậm rãi từ xinh đẹp phu nhân thân thể thượng đứng lên. Lớn côn thịt hơi hiển mềm mại. Ướp sầm dề từ trinh tiết mật huyệt bên trong rút ra. Trên không trung đung đưa. Bỏ ra vài giọt mùi vị kỳ dị dịch thể. Theo hắn đứng lên động tác. Rơi xuống nhuốm máu quần trắng mặt trên. Quần lót tận lực về phía trước dơ cao. Côn thịt hướng về Lôi Lị An mặt của tiến tới. Kỳ dị mùi vị truyền tới mũi quỳnh giữa. Thiếu nữ xinh đẹp tức giận trợn to hai mắt. Căm tức nhìn này ghê tởm côn thịt. Hận không thể há mồm tiến lên. Hung hăng một ngụm đem nó cắn đứt. Xuất phát từ yêu khiết tập quán. Nàng chế chủ đã biết một xung động. Lại một lần nữa giơ tay lên đến. Hung mãnh mà đưa tay chụp vào ngã nhĩ hoa quần lót. Thầm nghĩ bắt lại hắn chứng. Cố sức bóp nát mấy. Ngã nhĩ hoa lấy làm kinh hãi. Hung hãn như vậy xử nữ. Hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhuộm tinh dịch mật nước âm nang. Ướp sầm dề bị được nàng chộp trong tay. Cảm giác thon dài ngón tay ngọc non mềm tinh tế. Lại đang cố gắng đưa hắn hai cái cao hoàn đều chăm chú bóp ở lòng bàn tay trong. Muốn cố sức bóp phá. Cảm giác này thập phần kỳ dị. Cúi đầu. Nhìn nàng tiêm xinh đẹp ngọc thủ. Đang nắm mình chứng liều mạng cố sức. Mặt cười đều phồng đến đỏ bừng. Nhưng là bất kể nàng dùng sức thế nào. Cũng không thể đem cái này ma điện long thương hạ ma khí xoa bóp bảo hoàng. Bản thân như vậy thực lực. Trừ phi là sinh mệnh nữ thần tự mình động thủ mới có thể. Bị được nàng non mềm tay nhỏ bé nắm cao hoàn. Ướp sầm dề côn thịt vô lực đung đưa. Đem tinh dịch cùng mật nước có đến ngọc thủ của nàng thượng. Ngã nhĩ hoa trong lòng ma tính bị được nàng như vậy hung tàn động tác kích phát. Rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ tay lên đến. Hung hăng một bạt tai đánh vào trên mặt của nàng. Cô gái xinh đẹp bị được cái này một cái bạt tai đánh cho về phía sau ngã sấp xuống. Âm âm cũng ở trên sàn nhà. Lập tức bị được ngã nhĩ hoa nhào tới. bắt lại nàng quần trắng. Hung hăng kéo xuống hơn phân nửa. Khiết hoàn mỹ thiếu nữ ngọc thể bại lộ ở trước mặt của hắn. Nhuốm máu quần trắng bị được kéo xuống. Chỉ chừa một cái quần lót. Che đang sau cùng xấu hổ chỗ. Mà nàng mỹ lệ kiều nhu thân thể. Tuyết trắng da thịt tản ra ánh sáng trong suốt. Làm cho ngã nhĩ hoa thấy hai mắt trừng lớn. Lóe ra giã tính quang mang. Lôi Lị An bên tai ông tác hưởng, ngửa mặt lên trời nằm ở trên sàn nhà, hầu như bất tỉnh đi. Ngã nhĩ hoa đứng ở bên cạnh nàng. Thưởng thức nàng ưu mỹ mê người thiếu nữ thân thể. Chậm rãi quỳ đến bên cạnh nàng. Đưa tay xoa thiếu nữ bầu ngực sữa. Tùy ý mà bóp xoa vuốt mềm nhắn vú. Đem nó tạo thành các loại hình dạng. Trơn chuột vai, tiểu phúc, eo nhỏ nhắn phấn mông đều bị tay hắn sờ qua đến. Ngã nhĩ hoa ngón tay dần dần vói vào trắng nõn nội khố bên trong. Ở non mềm tiểu phúc phía dưới lục lọi. Dần dần mò lấy thiếu nữ mềm mại cánh hoa mặt trên. Ngón tay tàn khốc mà ở chưa nhân sự lỗ nhỏ mặt trên sờ làm. Dần dần đưa ngón tay khảm vào đến hình cái vòng thịt non bên trong. Cảm giác được thân thể bị địch nhân xâm phạm. Lôi Lị An xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Nỗ lực ngẩng đầu lên. Hướng về ngã nhĩ hoa mặt của hung hăng phun một cái. Đem hương thoá thối đến trên mặt của hắn. Liền vào giờ khắc này, ngã nhĩ hoa bỗng nhiên nắm nàng trơn mềm âm mao, một thanh kéo xuống. Lôi Lị An đau đến hét lên một tiếng. Tuyết trắng thân thể mềm mại nằm trên mặt đất. Thống khổ cuộn thành một đoàn. Kịch liệt thở gấp. Chỉ cảm thấy hạ thể đau dữ dội. Phảng phất bị được đao cắt qua giống nhau. Ngã nhĩ hoa chậm rãi đưa tay lấy tới trước mặt. Trên mặt lộ ra cổ quái mỉm cười. Mở ra bàn tay. Thưởng thức ngón tay bên trong này một sấp giày đen sấm chiếu sáng quyển khúc âm mao. Nhẹ nhàng mà suy một cái khí. Làm cho chúng nó phiêu phiêu tán tán. Rơi tới mỹ lệ khuôn mặt của cô gái thượng. Ngay sau đó. Hắn bỗng nhiên nhào tới. Thổi phồng ở thiếu nữ mỹ lệ hai gò má. Dùng sức thân hôn lên nàng ôn mềm môi anh đào. Đầu lưới không chút kiêng kỵ hướng trong miệng của nàng mặt dối đi. Đâm mở ra thống khổ hí cặp môi thơm hàm răng. Cuồn cuộn nổi lên nàng hương mềm trơn mềm đầu lưới. Cùng nàng tiến hành thân mật lưới hôn. Ở đau đớn mê muội trong. Đột nhiên bị giết thù cha địch hôn. Cảm thấy thẹn cùng bi thảm ở thiếu nữ trong lòng dâng lên. Để cho nàng dùng hết khí lực. Muốn cắn ngã nhĩ hoa đầu lưới. Lại bị hắn đầu lưới linh hoạt tìm tòi. Đầu lưới thượng phảng phất có hấp lực giống nhau. Dẫn ở nàng cái lưới thơm tho về phía sau cuốn đi. Để cho nàng hàm răng. Hung hăng cắn ở đầu lưới của mình mặt trên. Tiên huyết tuôn ra, làm ao mùi vị tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Ngã nhĩ hoa lại hưng phấn mà mỉm cười. Cố sức mút vào nàng ngọt cái miệng nhỏ nhắn. Đem nàng thơm ngọt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt cùng cái lưới thơm tho chảy ra máu. Đang hút đến trong miệng. Tinh tế thưởng thức nuốt xuống. Lôi Lị An tức giận giơ tay lên muốn khu ánh mắt của hắn. Lại bị ngã nhĩ hoa thoải mái mà nắm cổ tay. Lập tức một cái lỗ tai to quang khua đến. Hầu như đem nàng đánh ngất đi. Mang trên mặt tàn khốc biểu tình. Ngã nhĩ hoa xoay người kỵ đến nàng bằng phẳng ngọc phúc thượng. hai chân hung hăng kẹp lấy nàng eo nhỏ nhắn. Giơ tay lên. Bắt đầu lãnh khốc mà mạnh mẽ thiên nàng bạt tay. Bởi vì chiến tranh cùng sát nhân đưa tới ma tính dưới đáy lòng điên cuồng dâng lên. Ngã nhĩ hoa tâm giữa tràn đầy tàn bạo sát ý. Hận không thể đem trước mắt tất cả mọi người tại chỗ tàn sát xé nát. Dùng tiên huyết cùng giết chóc đến dẹp loạn trong lòng liệt hỏa. Hắn nỗ lực ức chế. Khống chế được mình không đem hai cái này khó được mỹ nữ tại chỗ giết chết. Thế nhưng trong lòng ư đọng liệt hỏa chung quy phải có phát tiết thông đạo. Làm cho hắn chỉ có thể tức giận giơ tay lên. Hung hăng đánh vào cái này lại một lần nữa dẫn phát mình ma tính trên mặt thiếu nữ. Thanh thúy tiếng vang ở bên trong phòng dâng lên. Bị được kiện. Chơi đến cơ hồ ngất bá tước phu nhân nỗ lực khởi động mệt mỏi ngọc thể. Khúc khấp nhào lên. Muốn ngăn cản hắn đánh con gái của mình. Đồng thời ai tiếng khóc. Cầu hắn không nên đánh Lôi Lị An. Muốn đánh liền đánh nàng được rồi. Nàng cầu xin không có thể tưới tức ngã nhĩ hoa trong lòng hỏa diễm. Trái lại làm cho nó càng đốt càng vượng. Nhìn trước ngực nàng thoải mái hai vú. Ba đào cuộn trào mãnh liệt. Cực kỳ mê người. Ngã nhĩ hoa dùng sức ôm lấy nàng trần trụi ngọc thể. Cúi đầu. Mở miệng rộng. Hung hăng cắn ở nàng cao vót trên vú mặt. Xinh đẹp bá tước phu nhân trợn to hai mắt. Phát sinh đau đớn thét chói tai. Ngã nhĩ hoa lại cố sức mút vào. Đem cái này mềm nhắn tuyệt vời vú. Thật sâu hút đến trong miệng. Đầu lưới trêu chọc đầu vú. Giống như là ở bú sữa mẹ hài đồng giống nhau. Cái kia đã từng ở tuyệt vời này vú ăn xong vú kiên cường thiếu nữ. Thấy hắn ở trước mắt mình cắn vậy đối với đã từng quen thuộc vú. Tức giận thét lên. Đưa tay bắt mặt của hắn. Bị được hắn một bạt tai đánh tới. Vừa mắt nổ đom đóm. Cả người toan ma vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình thi bảo. Vậy đối với tuyết trắng vú ở trước mắt nàng thống khổ rung động. Có chút chói mắt. Ở mềm mại hoạt nộn vú mặt trên để lại sâu đậm dấu răng. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên. Cười gằn xuống phía dưới đưa tay. Suy một tiếng. Đem thiếu nữ nội khố xé xuống tới. Lộ ra nàng mềm mại cánh hoa. Cùng thất thần không chịu nổi mềm nhắn âm mao. Ở âm mao phần gốc còn mang theo một chút giọt máu. Nhưng là bị ngã nhĩ hoa thô bảo kéo mao thì lưu lại vết thương. Ngã nhĩ hoa ánh mắt rơi vào nàng chân ngọc đang lúc cánh hoa thượng này một tùng đen sấm bộ lông mặt trên. Nó tựa như hồng liên chi hỏa. Hướng về phía trước mở rộng hoành lúc. Tản ra mị lực kỳ dị. Làm cho hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước ở online thấy. Một vị nữ minh tinh vô ý lưu truyền tới diễm chiếu hình ảnh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T.R.U.I.N.I.S. Chấm liệt hỏa ở đáy lòng của hắn dâng lên. Thiếu nữ tuyết trắng thon dài chân ngọc. Bị được ngã nhĩ hoa cố sức tách ra. Trắng mịn bắp đùi phần gốc da thịt tản ra trong suốt sáng bóng. Lớn côn thịt hung hăng đã đâm đi. Đè ở mềm mại cánh hoa trung tâm. Cùng miệng huyệt thịt non tiến hành thân mật tiếp xúc. Quy đầu đã đâm mở ra hình cái vòng thịt non. Hướng thuần khiết hoa kính bên trong tìm kiếm. Lôi Lị An thật sâu hít một hơi. Đang bị đau nhức đánh sau đó. Chỉ cảm thấy cả người không đề được khí lực. Trên mặt đau nhức đến cơ hồ rơi lệ. Lại kiên cường nhìn xuống. căm tức nhìn cái này gần cưỡng gian mình bảo ngược vương tử. Phát thể tuyệt không ở trước mặt hắn lộ ra mềm yếu dáng dấp. Nàng xinh đẹp mẫu thân lại khốc khớp đánh về phía ngã nhĩ hoa hạ thể. Dùng un nhu thanh âm dễ nghe ai kêu. Khẩn cầu ngã nhĩ hoa không muốn phá hư nàng trinh tiết. Cũng nguyện dùng thân tương đại. Làm cho ngã nhĩ hoa lại thoải mái một hồi. Vì con gái của mình. Nàng quên mất tất cả. Nỗ lực quyết lúc kiều diễm môi đỏ mọng. Hướng về côn thịt mút đi. Phí công thử muốn cắn ở côn thịt. Làm cho nó ở mình trong miệng phun trào. Để hình nữ nhi tránh thoát một kiếp này. Nhưng động tác của nàng đã chậm. Ngã nhĩ hoa cười gằn tách ra thiếu nữ đùi đẹp. Quần lót cố sức trước đính. Quy đầu hung bạo cắm vào thiếu nữ hoa kính giữa. Như công thành to lớn chùy vậy đánh về phía thuần khiết màng trinh. Ở miệng huyệt mềm mại thịt trên vách kịch liệt ma sát. Khoái cảm như thiểm điện vậy mà đánh về phía thiếu nam thiếu nữ thanh thuần tâm. Làm cho chúng nó đều kịch liệt nhảy lên. Sự mềm dẻo màng trinh trung quy so ra kém cửa thành như vậy kiên cố. Trứng lớn quy đầu hung hăng đứng vững màng trinh cố sức trước đâm. Hung áp đâm rách nó. Hướng về sử nữ hoa kính giữa tiến quân thần tốc. Vẫn đâm tới thiếu nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong. Mềm mại sử nữ hoa kính. Cứ như vậy bị được ma điện long thương thô bạo mà xé sách. Ngã nhĩ hoa động tác là dữ dằn như vậy. Làm cho non mềm huyệt bị được xé sách thì. Thậm chí có một cổ máu tươi từ hoa kính bên trong phun ra. Ở thời khắc này. Thành thục xinh đẹp bá tước phu nhân đang nhào tới ngã nhĩ hoa côn thịt phía trước. Hé miệng muốn cắn nó. Cũng đã không kịp. Chỉ có thể trừng lớn xinh đẹp mắt. Kinh hãi tuyệt vọng thấy côn thịt hung hăng đâm vào nữ nhi non mềm huyệt bên trong. Làm cho nó ở trước mắt nàng bị được xé sách. Trong tai phảng phất còn nghe được suy tiếng. Đỏ tươi giọt máu từ giao hợp chỗ phun ra. Trên không trung biến ảo hình dạng. Tản mát ra kỳ dị mị hoặc hào quang. Thời gian phảng phất dừng lại vào giờ khắc này. Bá tước phu nhân mắt to xinh đẹp bên trong. Tinh tường thấy tiên diễm giọt máu phóng tới thì trên không trung thay đổi đến hình dạng dáng dấp. Nhãn thần si mê. Thẳng đến giọt máu phúc mà bắn tới trên mặt của nàng. Đem nàng cực kỳ xinh đẹp ngọc nhan tiên lên từng mảnh màu hồng. Đang chuẩn bị cắn côn thịt anh miệng mở. Vài giọt giọt máu bắn tới bên trong. Ở bữa lưới thượng tán mở ra. Làm cho xinh đẹp bá tước phu nhân thưởng thức được cái này kỳ dị mùi vị. Trở thành thưởng thức lôi lị an sử nữ tư vị đệ nhất nhân. Đương côn thịt cắm vào thời điểm. Lôi Lị An sắc mặt thoáng chốc trở nên ảm đạm. Sơ lên nỗ lực giã ngã nhĩ hoa cánh tay vô lực hạ xuống. Bi thương cảm giác tuyệt vọng đang côn thịt cắm vào trong cơ thể đau nhức xúc cảm. Tâm vào giờ khắc này. Triệt để bể vô số mảnh nhỏ. Ngay cả nàng kiên cường tỉnh táo. Đúng là vẫn còn một cái chưa nhân sự thiếu nữ. Bị được bạch mã vương tử như vậy thô bạo cưỡng gian. Tâm hồn chịu đòn nghiêm trọng. Để cho nàng không cách nào chống đỡ. Chỉ có thể lặng lẽ thưởng thức thống khổ này tuyệt vọng tư vị. Ngã nhĩ hoa lúc này cũng thoải mái được kêu lên. Hạ thể côn thịt thật sâu cắm ở lôi lị an ngọc thể nhỏ. Cảm giác được nàng sử nữ hoa kính là như vậy chặt hẹp. Quả thực như muốn đem côn thịt cô đoạn giống nhau. Ở đau đớn trong. Kịch liệt thoải mái ý vọt tới. thẳng vọt đỉnh đầu. Làm cho trên đầu của hắn cũng bắt đầu toát ra nhiệt khí. Hơi di chuyển thắt lưng, côn thịt ở bên trong nhẹ nhàng co rúm. Này sảng khoái càng như nước thủy triều ùa ra mà đến. Sử nữ hoa kính. Chặt hẹp đến không thể hình dung tình cảnh. Nghiêm mật mà sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Đối với đúng côn thịt cường đại nghiền ép lực lượng. Làm cho hắn tinh dịch cũng mau muốn bắn đi ra. May là hắn đã ở mẫu thân nàng mật huyệt bên trong bắn qua một lần. Bây giờ còn không đến mức lập tức bắn ra. Ngã nhĩ hoa hưng phấn thở hổn hển. Cúi đầu. Thưởng thức thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt tái nhợt. May mắn phát hiện. Nguyên lai mình làm hơn là như thế này một cái cực phẩm cô gái xinh đẹp. Nếu là cực phẩm vậy thì không có khả năng lãng phí. Ngã nhĩ hoa chậm rãi co rúm nổi lên côn thịt. Khó khăn ở nàng xử nữ trong thánh địa khai thác đăng. Hưởng thụ bị được nàng chặt hẹp trí cực non mềm huyệt chặt bộ hạnh phúc tư vị. Lôi Lị An xinh đẹp hai mắt. Vô thần nhìn hắn. Cái này cùng mình dùng như vậy thân mật tư thế sao hợp ở chung với nhau niên thiếu. Bạch Mã Vương tử mộng tưởng. Nàng cũng đã từng trải qua. Thậm chí đang nghe mẫu thân tính dạy dỗ khóa sau đó. Từng có tương tự huyễn tưởng. Làm mất đi không nghĩ tới. Sau cùng kết cuộc đúng là tàn khốc như vậy. Nàng tuy rằng cùng Bạch Mã Vương tử có quan hệ như vậy, cũng ở nàng không tình nguyện dưới tình hình phát sinh. Hơn nữa, hắn còn giết phụ thân của nàng. Bi phấn nước mắt từ xinh đẹp trong mắt bôn chảy ra. Lôi Lị An chậm rãi mở miệng. Tuyết trắng hàm răng cố sức cắn hướng ngã nhĩ hoa yết hầu. Hy vọng có thể đem nó cắn một cái đoạn. Đến vì mình bị được sát hại phụ thân, bị được gian nhục mẫu thân và mình báo thù rửa hận. Ngã nhĩ hoa buông lỏng hoảng động cằm, đánh vào nàng hàm răng mặt trên, đem đầu của nàng đụng trở lại trên sàn nhà. Trên mặt của hắn hiện ra tàn khốc mỉm cười, giơ tay lên hung hăng đánh vào nàng bộ ngực sữa thượng. Thiếu nữ mềm mại vú đã bị đòn nghiêm trọng, Lôi Lị An chỉ cảm thấy không thở nổi. Ngay sau đó, nàng thon dài tuyệt vời hai chân lại bị phân càng mở ra. Ngã nhĩ hoa ra sức đính động phần eo. Ở nàng xử nữ non mềm huyệt bên trong điên cuồng sung thứ. Thô bạo đem nàng bị thương rất nặng hoa kính xé sách được lớn hơn một chút. Côn thịt ở non mềm huyệt bên trong tùy ý đâm thọc đăng. Mỗi một dưới co rúm đều phải tiêu hao rất lớn khí lực. Ngã nhĩ hoa cũng làm không biết mệt. Bị được chặt hẹp được kỳ cục hoa kính được côn thịt cũng mau muốn gãy mất. Sáo lồng đứng lên. Có lớn hơn khoái cảm. Cứ như vậy giữ sàn gian dâm đang khả ái thiếu nữ. Côn thịt hung ác ở trong cơ thể nàng đập vào đâm thọc. Ngã nhĩ hoa khoái ý thấy. Cực độ đau đớn biểu tình ở nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng hiện lên. Trong suốt giọt nước mắt cũng ở đôi mắt to sáng người bên trong tuôn ra. Cái này kiên cường thiếu nữ. Lại bị hắn làm được khóc lên. Non mềm huyệt bị được cắm phá đau đớn. Không phải nàng như vậy mềm mại quý tộc tiểu thư có thể thừa nhận. Huống chi hoa của nàng kính lại so với người khác càng thêm chặt hẹp. Lại bị thô to chí cực ma điện long thương cắm vào. Không có làm trận đau nhức tử cũng đã là nàng phúc khí. Dù cho tâm trí kiên cường. Làm sao có thể chống lại cái này tê tâm liệt phế kịch liệt đau đớn. Ở hoa kính trong, chưa hề tiếp xúc qua ngoại vật mềm mại thịt bích. Bị được lớn côn thịt kịch liệt ma sát. Ngã Nhĩ Hoa dùng thô bạo động tác gian dâm đang nàng. Chút nào mặc kệ nàng non mềm huyệt chịu không chịu được. Chỉ để ý giữ săn đâm thọc. Làm cho thịt non đều bị mài ra máu. Lại vẫn là chặt như vậy hẹp. Vững vàng cô khi hắn trên nhục bổng mặt. Trên dưới sáo lộng đăng. Làm cho hắn hưng phấn càng ngày càng cao. Theo hắn gian dâm động tác càng phát ra thô bạo. Kiên cường cô gái xinh đẹp. Rốt cuộc nhìn không được khóc ồ lên. Tiêm Mỹ Ngọc cánh tay còn đang vô lực huy động. Nỗ lực bắt ánh mắt của hắn. Đem hắn khu mù. Lửa giận ở Ngã Nhĩ Hoa tâm để dâng lên. Làm cho hắn cúi đầu giống giận. Giơ tay lên đến. Hung hăng đánh vào nàng tuyết trắng ngọc thể mặt trên. Vai, bầu ngực sữa, ngọc sau lưng, phấn mông, khắp nơi đều rơi xuống quyền của hắn trường. Ngã Nhĩ Hoa một bên ở nàng thể giữ sàn đâm thọc. Một bên tức giận ở trên người nàng thống kích đăng. Để cho nàng nhụy hoa vậy tuyệt vời thân thể mềm mại. Dần dần bao phủ thượng đỏ tươi ứ thương. Ma tính bị được kích phát đến. Ngã Nhĩ Hoa hầu như rơi vào đến trong điên cuồng. Hắn ôm cái này cô gái xinh đẹp. Hung hăng bạo ngược đâm thọc. Ngón tay hung hăng vặn nàng mềm mại hoạt nộn da thịt. Tại nơi da thịt trắng như tuyết mặt trên. Lưu lại mình sâu đậm dấu ngón tay. Ở bên cạnh trẻ tuổi bá tước phu nhân đã hôn mê bất tỉnh. Ở nàng cùng nữ nhi giống quá mỹ lệ trên khuôn mặt. Rơi đang một chút màu hồng. Kiều diễm môi đỏ mọng bên. Còn có đỏ tươi dịch thể. Chậm rãi chảy ra. Nàng kiên cường nữ nhi. Thét chói tai khốc khớp. Thống khổ thừa nhận ngả lãng hoa tàn khúc gian dâm. Trên người khắp nơi đều bị được hắn vặn được đau nhức không ngừng. Sử nữ hoa kính bên trong. Càng như cháy vậy đau đớn. Cái này đau nhức sở việt đến càng mãnh liệt triệt để thấm ướt nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Đương Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt lấy nàng tuyệt vời trí cực thân thể. Gầm nhẹ ở nàng mềm mại tử cung bên trong phun ra ra nóng hổi tinh dịch thì. Cái này kiên cường cô gái xinh đẹp. Rốt cuộc cấm chịu không nổi thể xác và tinh thần kịch liệt đà kích. Cũng ở trên sàn nhà hôn mê bất tỉnh. Ngã Nhĩ Hoa một thân buông lỏng từ bên trong phòng đi tới. Chỉ cảm thấy toàn thân. Không chỗ khó chịu nhanh. Vừa rồi trong lòng ứ đọng tàn bạo sát ý. Đều đã tại nơi cực phẩm cô gái xinh đẹp trên người phát tiết đi ra ngoài. Đương nhiên. Một nửa kia công lao còn muốn quy về mẫu thân của hắn. Vừa rồi hắn cũng đau nhức gian nàng hơn 10 biến. Làm cho con gái nàng ở qua tử cung bên trong trải rộng lên con cháu của hắn. Nếu mà không phải vĩ đại ma vương bệ hạ ở hiện giai đoạn vẫn không thể có hài tử. Nói không chừng Lôi Lị An lại phải nhiều một tên tiểu đệ đệ. Trải qua mẫu thân nàng sau đó. Ngã Nhĩ Hoa cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Ở trên người của nàng cũng phát tiết thật nhiều lần nữa. Làm được nàng ngất đi tỉnh lại. Chết đi sống lại. Cuối cùng khóc nước mắt cũng làm. Chỉ có thể thân thể mềm mại vô lực nằm trên mặt đất. Tùy ý hắn đâm thọc gian dâm. Mềm mại tử cung cùng mẫu thân nàng như nhau. Bên trong tích đầy vương tử điện hạ tinh dịch. Tại nơi đối với đúng mỹ lệ mẫu nữ hoa trên người trải qua thật nhiều lần nữa. Rốt cuộc tiết ra trong lòng dục hỏa. Ngã Nhĩ Hoa dùng hắc ngọc bình góp nhạt các nàng lạc hồng. Mật nước. Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Trước mặt thấy là cùng dạng xinh đẹp sầm sắt nhi thánh nữ. sắc mặt bình tĩnh trang nghiêm. Cả người tràn đầy cao thượng khí tức. Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng nỗ biếu môi. Sầm Sắc Nhi thánh nữ chậm rãi gật đầu. Bình tĩnh đi vào cửa phòng. Môi đỏ mọng bên mơ hồ dâng lên một tia hồi ý mỉm cười. Ngã Nhĩ Hoa yên lòng. Vừa rồi tuy rằng đem đối với mẹ con kia Hoa Đô Gian được ngất đi. Thế nhưng cũng lo lắng các nàng sau khi tỉnh lại sẽ tự vận đoạn. Làm cho hắn thiếu một rất đúng phẩm mẫu nữ hoa có thể cung cấp đùa bỡn. Hiện tại có Sầm Sắc Nhi thánh nữ canh giữ. Dù cho các nàng thắt cổ gặp trở ngại, nàng có biện pháp đem các nàng kéo trở về. Đứng ở tòa thành giữa chỗ cao nhất trên đài cao, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy toàn bộ tòa thành thu hết đáy mắt một cổ dũng cảm tình, không khỏi từ đáy lòng bôn dũng mãnh tiến ra, tràn đầy đầy toàn bộ trong ngực. Tòa thành giữa khắp nơi rầm rạp giáp sĩ, người trên mặt người đều có phấn chấn cổ hỉ vẻ, đang ở mang mang vỡ vỡ, đem tòa thành giữa cất trong kho rời ra ngoài. Đang chiến đấu sau đó chồng chất với tòa thành giữa các nơi thi thể, sớm bị thanh lý không còn, chỉ để lại tảng lớn tiên huyết chiếu vào tòa thành từng góc. Chuyên cần vương quân các chiến sĩ bôn ba bận rộn. Dựa theo Sầm Sắc Nhi thánh nữ quyết định quy tắc, ngay ngắn có tự xử lý giải quyết tốt hậu quả sự vụ. Từ chỗ cao nhìn xuống đi, này chiến sĩ anh dũng môn dường như con kiến giống nhau, xếp thành đám chữ nhóm, vận chuyển đang các loại các dạng tồn kho vật phẩm. Ở trong đó có hàng loạt vũ khí, chồng chất như núi lương thực, đều là giai ăn bá tước dựa vào thủ vệ tỏa thành gia sản. Thế nhưng hắn lại thật không ngờ sinh mệnh nữ thần tỏa hạ thánh nữ lợi hại như vậy. Có thể đánh bại dễ dàng hắn cố nhược kim thang phòng ngự. Tuy rằng Sầm Sắc Nhi thánh nữ vì vậy mà tiêu hao đại lượng ma lực, cần phải tính dưỡng nhiều ngày năng lực phục hồi như cũ, nhưng cũng là đáng giá.